Chương 71, thầy giáo là chính nhân quân tử, Diệp Tiên Tiên cảm thấy, không nói tới mặc như vậy mà đi ra ngoài thì đồi phong bại tục, mà nhỡ đâu xui xẻo lại gặp phải bía y thái, bị kéo vào trong hẻm tối cưỡng bức thì biết tìm ai mà khóc chứ. Nghĩ rồi nghĩ, cô lấy chiếc khăn lụa đen khoác lên vai, lớp vải tơ tằm nửa trong suốt, da thịt mờ mờ ảo ảo càng tăng thêm vẻ lẳng lơ thần bí, buộc chiếc khăn lụa trước ngực rồi đeo cặp tai thỏ lên đầu, cuối cùng bôi một lớp son và cô gái thỏ đáng yêu Diệp Tiên Tiên đã ra đời. Thích siêu xe yêu người đẹp chữ vàng, streamer ơi, tình yêu của tôi đối với em giống như sao sáng đầy trời, vĩnh viễn không dứt, ngày mưa là mất, thích siêu xe yêu người đẹp chữ vàng, cút. Không thấy ông đây đang tỏ tình à? Phá đám cái gì, thích siêu xe yêu người đẹp chữ vàng, streamer ơi, streamer. Toàn bộ tấm thân của tôi đều dâng hiến cho em, tổng cộng chú cũng chẳng tặng thưởng được bao nhiêu tiền mà còn nói là toàn bộ tấm thân. Nói mà không biết xấu hổ. Thích siêu xe yêu người đẹp chữ vàng, mỗi ngày ông đây đều dâng hiến 200 triệu thân thích cho streamer thì không phải là hiến à, phụt. Thì ra chú nghèo đến mức chỉ còn lại chim à, phụt tương đương, Diệp Tiên Tiên cũng cười, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ thích siêu xe yêu người đẹp là người xem thứ hai của cô, rất hay gây cười để điều hòa không khí, nhưng lại thường xuyên nói ra những lời hết hồn, làm cô vừa tức giận vừa buồn cười, chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi. Diệp Tiên Tiên thay giày, cố gắng tránh né người dân trong khu nhà rồi chạy về phía trường học. Cô nhớ rõ trong một buổi học thầy dạy thể dục Nghiêm Tòng Quân có nói thầy có thói quen chạy bộ buổi tối. Nếu may mắn thì cô có thể sẽ gặp được, còn nếu không may thì cô vẫn còn hai ngày nữa. Buổi chiều từng có mưa, không khí lành lạnh mang theo hơi ẩm phả vào mặt, xua tan cái nóng của những người ra ngoài vận động, chạy đến khu vực gần trường học dưới ánh đèn đường. Một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh đang chạy từng bước không nhanh không chậm trên đường, là Nghiêm Tòng Quân. Nghiêm Tòng Quân có vẻ ngoài thô kệch, cao lớn rắn chắc, là một người đàn ông phương Bắc điển hình, nghe nói trong trường có không ít giáo viên nữ có ý với hắn, nhưng lại chưa từng thấy hắn thân thiết với cô giáo nào nên có lời đồn là mắt nhìn của hắn rất cao, nhìn thấy hắn, Diệp Tiên Tiên vui vẻ trong lòng, nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn. Trên gương mặt lại lộ ra chút kinh ngạc, thầy Nghiêm ạ, nghe thấy có tiếng gọi, Nghiêm Tòng Quân nghiêng đầu, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một cô bé đeo cặp tai thỏ nhọn nhọn trên đầu, khi chạy thì lắc qua lắc lại, rất đáng yêu. Hai hàng lông mày đậm mảnh xinh đẹp kết hợp với cặp mắt trong vắt kia mỗi khi nhìn vào người đối diện tựa như đang nỉ non thổ lộ tất cả tâm tình. Vòng eo nhỏ nhắn xoay nhẹ khó nắm bắt cùng hai cẳng chân trắng nõn thon dài, đương nhiên Nghiêm Tòng Quân không thể không có ấn tượng gì đối với một gương mặt xinh đẹp như vậy. Hắn giảm tốc độ chạy bộ lại, khẽ gật đầu, sao lại đi chạy bộ buổi tối vậy, Diệp Tiên Tiên hơi cúi đầu, có chút thẹn thùng nói, tại buổi sáng em không dậy được ạ, buổi sáng không dậy sớm được là bệnh chung của rất nhiều cô nhóc. Nghiêm Tòng Quân rất thấu hiểu, ánh mắt của hắn lia qua đôi tai thỏ của Diệp Tiên Tiên rồi đi xuống bờ vai có thể nhìn thấy da thịt mơ hồ, hắn nói, con gái chạy bộ buổi tối tốt nhất là ăn mặc kín một chút, em mặc vậy dễ xảy ra chuyện lắm. Ánh mắt Nghiêm Tòng Quân trong sạch mang theo lòng tốt mà khuyên nhủ, nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành vang lên, khen thưởng là 100 tệ, Diệp Tiên Tiên khiêm tốn tiếp thu lời dặn, vừa rồi mặc chơi ở nhà, em quên không đổi. Lần sau sẽ không như thế nữa à, Vân Thượng Phiêu. Chữ Hồng, chính nhân quân từ đó, vậy mà lại có người không bị sắc đẹp của streamer Tiên Tiên làm cho mê đắm, Vân Thượng Phiêu. Chữ Hồng, chú nghĩ ai cũng giống các chú à, streamer mới hở một chút thịt đã gào khóc muốn chôn ngực. Lộ nhiều thêm chút nữa thì cô y thịt cũng tuốt đến lột ra. Cái tên tuốt đến đất rung núi chuyển không biết là ai, cạc cạc cạc, con người rắn giỏi 88 chữ đen, hừ, tôi không tin anh ta quân tử được bao nhiêu, con người rắn giỏi 88 tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng, yêu cầu streamer quyến rũ thầy Nghiêm, tiền thưởng 2.000 đóa hoa lam, rửa mắt mong chờ nha, Diệp Tiên Tiên đưa tay ra sau làm thủ thế ok, cô chạy chậm theo bên cạnh Nghiêm Tòng Quân. Chỉ cách một đoạn ngắn, trên người cô đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, tiếng thở dốc nặng nề. Ngược lại thì Nghiêm Tòng Quân lại chẳng có thay đổi gì, tựa như nhìn ra suy nghĩ của cô, Nghiêm Tòng Quân nói, khi nào chạy bộ trở thành một loại thói quen thì em sẽ không còn thở hổn hển như vậy nữa, thỉnh thoảng hai người lại trao đổi mấy câu nên quá trình chạy bộ cũng vui vẻ thoải mái, chợt đến một chỗ rẽ tối tăm, không biết chân của Diệp Tiên Tiên dẫm phải cái gì mà loạng choạng một cái. Thân thể mất khống chế nhào về phía Nghiêm Tòng Quân, có lẽ là sợ đụng vào người hắn nên cô cố gắng nghiêng người sang bên cạnh, một tiếng trầm vang, bộ ngực vừa vặn đụng vào chiếc cột bên đường, Tiên Tiên hy sinh cả vốn gốc rồi, vú đừng bị đâm bẹp nha, kẻ chấp pháp. Chữ đen, đừng bỏ gốc lấy ngọn mà làm chính mình bị thương, Diệp Tiên Tiên đau đến mức hừ hừ mấy tiếng, cô cũng đâu có muốn phải chịu đau đâu, chỉ là mấy cái cách dụ dỗ trước đó quá lộ liễu rồi. Không còn cách nào khác, cô mới phải dùng đến hạ sách này. Nghiêm Tòng Quân lo lắng sợ cô bị đụng nặng nên chạy tới, quan tâm hỏi, đâm có nặng lắm không? Rồi hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô bé ẩn ẩn nước, cô cắn môi nói, em vẫn ổn ạ, không sao ạ. Có những khi sự kiên cường ẩn trong dáng vẻ mảnh mai càng làm rung động lòng người, lại càng không nói đến hình ảnh cô nhóc với chiếc khăn lụa trước ngực đã bị tuột ra, bầu vú trắng tròn bị lớp áo quây ép chặt lộ ra non nửa. Khe rãnh sâu thẳm kéo dài xuống dưới thu hút ánh mắt người nhìn, Nghiêm Tòng Quân nhìn vết ửng đỏ trên bộ ngực trắng như tiết của cô, nói, không sao đâu, bị tím mấy ngày là hết thôi, hắn khoác lại khăn lụa cho Diệp Tiên Tiên một cách ngay ngắn, muộn rồi, em cũng về đi. Nhớ là lần sau chạy bộ buổi tối đừng mặc như vậy nữa, chương 72, cái gọi là chính nhân quân tử.